Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Ma môn bí mật. Ma môn 36 bộ nhân mã bắt đầu tập kết. Trần Trầm thì về tới Chu Nhân Long trước mặt. Chu Nhân Long nhìn xem Trần Trầm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đối với cái này đệ tử có thể đánh bại cái khác 35 môn thiếu môn chủ, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau một hồi lâu, Chu Nhân Long thản nhiên nói, giờ đây ngươi cũng thành ta ma môn cao tầng. Ta ma môn cũng công nhận ngươi tận tâm. Có một số việc ta hẳn là nói cho ngươi. Tỉ như trên người của ta xiềng xích này tồn tại. Nghe nói như thế, Trần Trầm tập trung nổi lên tinh thần, chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe. Hắn ngược lại muốn xem là cái nào đại lão có thể đem cái này nguyên thần cảnh ma môn môn chủ xích ở đây. Hơn 10 năm trước, nhân tộc yêu tộc biên cảnh phát sinh ma sát. Ta Đại Chu xem như nhân tộc vương quốc, tự nhiên cũng muốn phái tu sĩ tiến về trợ giúp. Nhưng mà một năm kia, ta tu luyện tới thời kỳ mấu chốt, nguyên cớ lưu tại ma môn, chỉ là phái ta 3 tên đệ tử mang người tiến đến. Ta 3 tên đệ tử tu vi không giống ngươi nhỏ yếu như vậy. Trong đó mạnh nhất càng là đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Mà hắn cũng là khi đó ma môn thiếu môn chủ, kiêm Đại Chu Thái Tử. Chu Nhân Long nói đến đây, trong mắt hiếm thấy hiện lên một tia bi thương. Trần Trầm nghe đến đây trong lòng hiểu rõ, 3 người kia khẳng định cũng chưa trở lại. Không phải vậy luyện thể nhất mạch làm sao lại tự mình một người. Cùng ngươi nghĩ đồng dạng, ta ma môn phía trước đến tiền tuyến đệ tử sau cùng toàn bộ chiến tử. Ha ha, không chỉ như thế, liền ngay cả ta ma môn phân bộ thứ nhất cùng đi 2 gã khác nguyên anh cường giả cũng không có trở về. Trái lại cái kia vô tâm tông, tất cả mọi người đều lông tóc không tổn hao gì quay trở về Đại Tấn. Loại tình huống này, ta tự nhiên không phục, mà ta lúc ấy vừa vặn đột phá nguyên thần cảnh, ngay sau đó liền chống thân một người đi đến Đại Hà. Điều tra ta vài cái đồ đệ nguyên nhân cái chết, sau cùng được cho biết, ta đại đồ đệ bởi vì lâm trận e sợ chiến, cho nhân tộc tạo thành tổn thất trọng đại, bị trực tiếp xử quyết, những người còn lại thì là toàn bộ chiến tử tại biên cảnh. Đại Hạ là chỗ nào? Trần Trầm tò mò hỏi. Tuy là hắn trước đây cũng nghe sư phụ Tiêu Vô Ưu nói qua 2 nước bên ngoài còn có càng đại thế giới, nhưng Đại Hạ danh hào còn là lần đầu tiên nghe người ta đề cập. A, Đại Hạ chính là nhân tộc tứ đại hoàng triều một cái. Hoàng tộc là Nhân Vương hậu duệ. Về phần Nhân Vương thì là ta nhân tộc vị thứ nhất phi thăng giả. Làm cái nhân tộc loại trừ tứ đại hoàng triều bên ngoài còn có 72 nước. Chúng ta Đại Chu cùng Đại Tấn đều thuộc về 72 nước chư hầu. Bình thường làm theo ý mình. Một khi đến tộc chiến thời điểm, Đại Chu cùng Đại Tấn thuộc về Đại Hạ quản lý. Nghe được Chu Nhân Long giải thích, Trần Trầm nhẹ gật đầu. Cái này thế giới thật đúng là lớn. Chỉ là nhân tộc liền lớn như vậy, chớ nói chi là còn có yêu tộc, nói không chừng còn có tộc khác đây. Ta cảm thấy ta ma môn đệ tử quả quyết không có khả năng e sợ chiến, chớ nói chi là vị sư huynh kia. Trần Trầm thần tình nghiêm một chút nói ra. Câu nói này hắn thật không có nói bậy. Ma môn người từ trước đến nay hiếu chiến, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Có thể trở thành ma môn thiếu môn chủ người sẽ e sợ chiến. Nói ra ai mà tin a? Cũng tỉ như chính hắn, bây giờ cũng là ma môn thiếu môn chủ, coi như là lão thiên gia, chính mình cũng dám hò hét vài câu, cùng mình tương tự người, sẽ nhát gan sao? Cái kia tuyệt đối sẽ không. Chu Nhân Long khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm nói, phía sau ta âm thầm đi đã điều tra lần kia chiến sự, xác thực phát hiện một ít cổ quái. Thế nhưng là không chờ ta triệt để tra ra chân tướng, Đại Hạ Hoàng Triều liền cho ta ăn cái giáo đồ vô phương xử phạt. phạt ta ở chỗ này diện bích trăm năm. Nguyên lai là phía trên đại lão an bài. Khó trách, Trần Trầm trong đầu phi tốc vận chuyển, suy tư chuyện này chân tướng. Rất rõ ràng, Đại Chu Ma Môn là bị làm khó dễ. Mà nếu như không phát sinh dạng này sự tình, sau cùng sẽ diễn biến thành kết quả gì đây? Chu Nhân Long bước vào nguyên thần cảnh, Đại Chu cùng Đại Tấn tranh giành không còn lo lắng. Chỉ cần hai tộc tranh giành bình phục lại, Vô Tâm Tông e rằng đến lành lạnh. Hẳn là cái này sau lưng cùng Vô Tâm Tông có quan hệ. Trần Trầm càng nghĩ càng thấy đến khả năng, bởi vì khi đó cơ quá xảo hợp. Hơn nữa đại hạ lại không theo ma môn trên mình lấy tới chỗ tốt. Duy nhất đáng giá hoài nghi là Vô Tâm Tông dựa vào cái gì có dạng này năng lượng. Trương Thần, ngươi lần này đi Đại Tấn, nếu là gặp được Vô Tâm lão tổ, nói cho hắn biết, nếu là hơn 10 năm trước sự tình cùng hắn có quan hệ, vậy hắn chỉ cần nói ra năm đó chân tướng, ta nguyện ý buông tha hắn, thậm chí buông tha Vô Tâm Tông một lần. Không đợi Trần Trầm tiếp tục suy nghĩ, Chu Nhân Long buồn vô cớ mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt. Rất rõ ràng, chuyện này đã thành trong lòng của hắn chấp niệm, nguyên cớ hắn thà rằng buông tha địch nhân vốn có một lần, cũng muốn biết chân tướng. Trần Trầm trịnh trọng đáp ứng, nội tâm có chút mừng rỡ. Ma môn đem Vô Tâm Tông đánh thành đại tàn tiếp đó dừng tay. Đây là đối Thiên Vân Tông có lợi nhất cục diện. Cứ như vậy, Thiên Vân Tông liền có thể đạt được một đoạn thời gian rất dài phát triển. Bất quá nghĩ lại, Trần Trầm tâm tình lại trở nên trầm trọng. Nếu như Vô Tâm Tông có thể cho đại hạ cao tầng cho ma môn mặc một lần tiểu hài, cái kia nói không chừng liền có thể mặc lần thứ hai. Mà hắn bây giờ có thể là ma môn thiếu môn chủ. Như năm đó rõ là Vô Tâm Tông giở trò quỷ, lần này sẽ không đem đầu mâu nhắm ngay chính mình a. Dù sao Vô Tâm Tông xuất hiện tại như vậy thảm, hắn không thể bỏ qua công lao. Thế cục này rõ là khó làm a. Môn chủ thân phận cao, tu vi cao, đối phương có lẽ có kiêng kỵ, nhưng ta cũng là con tôm nhỏ. Không thể, ta nhất định cần trở nên mạnh hơn. Tại đi Đại Tấn phía trước, ta phải đem cái kia vạn hóa thần kim thu vào tay. Trần Trầm trong lòng hạ quyết tâm, mấy vạn dặm, nghe mặc dù xa, nhưng đối kết đan cường giả tới nói không tính là gì. Đại khái là bay cái một ngày một đêm sự tình. Mà ma môn chúng tu tập kết cần 2 ngày thời gian. Hắn hơi đuổi một chút hẳn là tới kịp. Rời đi Chu Nhân Long ngọn núi kia không gian, Trần Trầm liền không ngừng không nghỉ tìm được khí bộ thiếu môn chủ Thiết Tâm. Thiết Tâm lúc này đang cùng cái khác một đám hình thù kỳ quái khoác lác bút. Nói cái gì hắn là duy hai cái cùng thiếu môn chủ đánh không thụ thương người. Còn không thổi xong, liền bị Trần Trầm kéo đi ra. Thiết Tâm, muốn hỏi thăm ngươi một việc. Vạn hóa thần kim là cái thứ gì? Nghe được vạn hóa thần kim 4 chữ này, Thiết Tâm ánh mắt đột nhiên xúc động, trả lời, vạn hóa thần kim là phương thiên địa này xếp hạng trước 10 vật liệu luyện khí. Là chúng ta luyện khí sư tha thiết ước mơ thần tài. Truyền văn vạn hóa thần kim bản thể thực ra cũng không kiên cố, cũng không phải đặc biệt có linh tính. Nhưng nó có đồng dạng khủng bố đến cực điểm đặc tính, chính là hóa vạn kim tại bản thân. Làm vạn hóa thần kim đạt tới nhất định lượng, liền có thể điên cuồng thôn phệ cái khác vật liệu luyện khí, cướp đoạt tài liệu khác đặc tính, tiếp đó đem những cái này đặc tính hòa vào bản thân. Mà thôn phệ càng nhiều, vạn hóa thần kim liền càng mạnh. Chỉ là bằng vào cái này một cái đặc tính, vạn hóa thần kim liền thu được thần kim tên tuổi. Nghe được cái này giới thiệu, Trần Trầm im lặng không nói. Hệ thống quả nhiên theo không phạm sai lầm. Thế gian này còn có so vạn hóa thần kim càng thích hợp bản thân cái này thổ hào vật liệu luyện khí. Sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không nhịn được có chút hừng hực. lại hỏi, vạn hóa thần kim, bộ dáng gì, muốn tìm lời nói, có cái gì chú ý một chút sao? Thiết Tâm nghe đến đây gãi đầu một cái nói, bộ dáng gì ta cũng nói không chính xác. Luyện khí thập đại thần tài đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Chúng ta khí bộ đồng dạng đều chưa thấy qua, mà vạn hóa thần kim càng là khó khăn nhất tìm thần tài. Bởi vì thứ này có thể tự do chuyển đổi hình dạng. Nói không chính xác nó liền biến thành nham tương, trong lòng đất cuồn cuộn, cũng có thể là bám vào một cái mỏ kim loại bên trong. Không muốn người biết. Trần Trầm nghe đến đây khẽ vuốt cằm, tiếp đó nặng nề mà vỗ vỗ Thiết Tâm bả vai nói. Để sư phụ ngươi tính ma môn thời gian mang nhiều mấy người. Thuận tiện mang lên vũ khí, chờ hắn tới, ta muốn mời hắn giúp ta đúc thành bản mệnh pháp bảo. Về phần thù lao, tuyệt sẽ không để cho các ngươi khí bộ thất vọng. Nói xong lời này, Trần Trầm trực tiếp hướng phương Tây kích xạ mà đi. Thiếu môn chủ, tiệc ăn mừng không tham gia sao? Sau lưng truyền đến Thiết Tâm tiếng hô. Không đi, về sau ta sẽ bù đáp. Câu nói này truyền ra. Trần Trầm cả người đã đến chân trời. Tại mấy vạn dặm ở ngoài, chính mình số mệnh thần tài chính giữa đang đợi mình. Nào có ở không tham gia cái gì tiệc ăn mừng? Hắc hắc, vạn hóa thần kim, thật đúng là cái thứ tốt. Nghĩ tới đây. Trần Trầm nụ cười dần dần dập dờn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN